Đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 51 thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đó Harry bắt đầu cố gắng, mỗi ngày sau khi lên lớp đều cùng Draco và Neville chạy tới phòng cần thiết luyện tập pháp thuật, cũng cần mẫn chạy tới thư viện, mỗi buổi tối Severus nghiên cứu độc dược cũng kiên quyết đi hỗ trợ, cuộc sống hàng ngày cũng rất chăm sóc Severus, giống như đột ngột đã trưởng thành Severus, vì thế vừa mừng lại vừa đau lòng vì vật nhỏ bị ép phải lớn lên, vui mừng chính là y cuối cũng không còn cảm giác mình thích một đứa con nít nữa. Lúc này hành động đối kháng với Voldemort không có tiến triển gì, tuy Dumbledore từ miệng Pettigrew hỏi ra vị trí của đám tử thần thực tử và chiếc cúc, nhưng đợi đến lúc Lockhart phu nhân liên lạc ổn thỏa với đám lính đánh thuê đi đặt bom thì bọn họ vì Pettigrew chậm trễ không quay về mà một lần nữa rời đi. Lockhart phu nhân tức giận tới mức lập tức bảo đám lính đánh thuê chạy tới oanh tạc mộ phần tổ tiên Voldemort cùng nhà cũ Riddle, sau đó nàng thông qua đội lính thuê này liên lạc với toàn bộ thế giới ngầm của Anh Quốc, treo giải thưởng kết xù, hình của hai tử thần thực tử còn lại cùng chiếc cúp được giải rác khắp nơi. Về phần Pettigrew bị nàng đề nghị như lần trước Severus xử lý Bellatrix vất xác ngoài ngoại ô làng Hogsmeade. Thi thể Pettigrew bị phát hiện làm nhật báo tiên tri không ngừng đưa tin suốt mấy ngày, nhưng nhóm tiểu động vật Hogwarts vẫn chú ý tới ngày lễ tình nhân sắp tới hơn. Sáng ngày 14 tháng 2, Severus chán ghét nhìn lễ đường vẫn bị Lockhart bố trí một mớ hoa hồng đỏ rực, còn có vô số trái tim lấp lánh từ trần nhà rớt xuống, trong đó còn kèm theo cánh hoa hồng đỏ thắm. Khóe miệng y co rút, ánh mắt không vui chừng Lockhart phu nhân đang ngồi bên trái mình. Người cư nhiên vẫn để tên ngu xuẩn này làm như vậy. Lockhart phu nhân trả lại ánh mắt khinh bỉ cao ngạo nói. Hừ, cái tên không hiểu tình thú như thầy sao có thể hiểu được, đây là tình yêu sâu sắc của Gilderoy thân ái dành cho ta, hiểu không? Severus nhất thời hối hận sao mình lại đi oán giận với nàng, y làm sao lại quên đi người phụ nữ này không phải người bình thường. Nhưng mà, y nheo mắt hoài nghi hỏi. Đám người lùn chết tiệt kia sẽ không nửa chừng đánh gãy lớp học của ta đi. Đương nhiên sẽ không, Lockhart phu nhân dùng ánh mắt sao thầy có thể hoài nghi sở thích của ta, nhìn y. Ta cũng không ngu ngốc, loại sinh vật xấu xí đó sao có thể dùng để đưa thư tình. Lần này chúng ta dùng tiểu tiên tử, con dao bạc trong tay Severus phát ra tiếng va chạm bén nhọn, y quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với người phụ nữ ngu ngốc. Mặc kệ là cái gì cũng không được xâm nhập vào lớp học của ta. Nếu không ngươi chờ chồng mình tái diễn bi kịch đi, thầy không muốn nhìn thấy Ginny Weasley đưa thư tình cho Harry sao? Lockhart phu nhân chậm rãi thấp giọng nói, nếu không bị ai kích thích thì cậu bé của thầy làm sao thông suốt được? Thật là làm tốt không được báo đáp, ta còn tính toán giúp thầy. Nếu không để cậu bé hiểu được thích là cái gì, thầy tính toán chờ bao lâu? Ta nhìn cũng không chịu nổi. Severus nghi hoặc nhìn nàng, không tin thì thôi, Lockhart liếc mắt quay mặt ăn xong bữa sáng của mình. Lúc này, chồng nàng đang mặc chiếc áo trùng hồng nhạt nhìn qua đã biết là đồ cặp với nàng, đứng lên, phất tay bảo mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng hỏi thăm đám học trò. Các trò, lễ tình nhân vui vẻ. Tới lúc này đã có 46 người đưa thiệp chúc mừng cho thầy, thầy chân thành cảm ơn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cùng lúc đó thầy phải tiếc nuối nói rằng, tình yêu cả đời này của thầy đã dành cho mình Matilda bệ hạ. Vì để tỏ lòng xin lỗi, đúng vậy, thầy tự chủ trương an bày một kinh hỉ nho nhỏ cho mọi người. Hắn vỗ tay, mấy chục tiểu tiên tử phe phẩy đôi cánh trong suốt của mình nhẹ nhàng từ cửa đại sảnh bay vào, vừa bay vừa sướng ca. Những người bạn của thầy, những thần tình ái gửi thiệp chúc mừng. Lockhart vui sướng nói, hôm nay bọn họ sẽ bay tới khắp nơi trong trường để trao cho mọi người những lời cầu chúc tình yêu. Lạc thú không chỉ như vậy, thầy tin rằng nhóm đồng sự của mình cũng rất nguyện ý được tham gia. Vì thế vì sao không xin Snape giáo sư một lọ tình dược? Hơn nữa nếu các trò hứng thú, Flitwick giáo sư có thể chứng tỏ thầy ấy biết dành về bùa mê hơn bất kỳ phù thủy nào thầy từng gặp. Thầy ấy là một giáo sư vĩ đại của lớp bùa mê A, Flitwick giáo sư chôn mặt trong lòng bàn tay, còn mặt Severus thì ngó như thể y sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám tới xin món tình dược. Suốt ngày này, nhóm tiểu tiên tử không ngừng xông vào phòng học để đưa thiệp mừng tình nhân làm nhóm giáo sư rất bực mình. Buổi trưa, lúc Harry vừa xong lớp lịch sử pháp thuật thì bị một nhóm tiểu tiên tử chặn lại trên hành lang. Nhóm tiểu tiên tử cùng sướng ca một câu. Chúng ta có một lời nhắn muốn gửi tới Harry Potter, nghe nhé. Mắt chàng xanh như cóc ngâm tê giói. Tóc chàng đen như tấm bảng đen. Em ước sao chàng là của em. Chàng quả thực siêu phàm. Vị anh hùng đã chiến thắng chùm hắc ám. Sau đó chúng nó cùng nhau nâng tấm thiệp đang mở ra đưa cho cậu. Mặt Harry lập tức đỏ bừng, trước mặt đồng học bị thổ lộ như vậy thực sự rất xấu hổ. Bất quá chuyện này cũng không phải tồi tệ nhất, cậu nhìn thấy giáo sư đứng cách đó không xa nhìn qua bên này. Hỏng bét rồi, cư nhiên bị giáo sư thấy được cậu gặp phải trường hợp dọa người như vậy. Harry xấu hổ kéo Neville xoay người bỏ chạy, ngay cả tấm thiệp rớt trên đất cũng không màn nhặt lại. Harry, Neville thở hồng hộc theo sát cậu chạy 2-3 tầng lầu, một đường tiến thẳng về phía phòng cần thiết. Sao phải chạy gấp như vậy? Harry đồng dạng cũng hết hơi không ngừng thở gấp. Ai nha, mình không muốn để giáo sư thấy bộ dáng mất mặt như vậy của mình thôi. À, Neville ngơ ngác đáp tiếp tục chạy theo cậu. Cái kia, lời nhắn kia thực kỳ quái nga, nghe cứ như đang trêu cợt cậu vậy. Đúng vậy, Harry tức giận, nếu thực thích mình thì nên tả mình với cái gì đẹp đẹp mới đúng. Sau đó trong đầu cậu đột ngột xuất hiện một câu, ánh mắt của ngươi mới xinh đẹp nhất, xèo, một tiếng, gương mặt đứa nhỏ đỏ rực, không có khả năng, cậu lắc đầu quát một tiếng, cái gì không có khả năng, Neville tò mò hỏi, không có gì. Harry lắc đầu, bọn họ rốt cuộc cũng chạy tới phòng cần thiết dùng mật khẩu phòng của Harry, Neville cùng Draco, để mở cửa. Kết quả vừa vào đã thấy Draco đang ngồi bên trong làm bài tập. Draco, sao cậu lại ở trong này? Neville ngạc nhiên hỏi, Draco dừng bút thở dài một hơi. Ai, không có biện pháp, ta rất được hoan nghênh, nhóm tiểu tiên tử cứ đuổi theo ta mãi. Hai tiểu hoan di ong, Draco cái gì cũng tốt, chính là có chút tự kỳ. Nhưng còn hai cậu sao cũng có bộ dáng như bị tiểu tiên tử đuổi theo vậy? Draco nhíu mày, các ngươi cư nhiên cũng có người truy. Hai tiểu hoan bị khinh bị tức giận bất bình nhảy tới cào Draco. Ai nói không có, vừa nãy mình nhận được thiệp nà, tuy là những lời đó có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry không nói được, có chút gì? Draco tò mò hỏi, Neville kể lại chuyện khi nãy cho cậu nghe. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Draco cười đến chảy nước mắt, mắt xanh như cóc ngâm tươi giói. Ha ha ha ha ha ha. Không cho cười, Harry xấu hổ, giận dữ trừng mắt. Được ta không cười. Draco khoát tay, phốc, thực xin lỗi, thật sự nhịn không được, lần này không cười nữa. Khụ, người kia muốn trêu cợt cậu à, mình cũng nghĩ vậy. Neville gật mạnh đầu, Harry thở dài, có chút buồn bực. Thích một người rốt cuộc có cảm giác gì à, Draco xoa đầu cậu chậm rãi nói. Thích một người, đương nhiên sẽ cảm thấy người đó cái gì cũng tốt nhất. Cậu cố tình liếc mắt qua Neville đang tỉnh mê mê tiếp tục nói. Lúc thích một người, đừng nói là thấy người đó nói bậy, ngay cả thấy người khác nói xấu người đó cũng sẽ bực bội, lúc thấy người đó tim sẽ đập rất nhanh, thân thiết với người đó một chút sẽ muốn đỏ mặt. Đương nhiên đó chỉ là những biểu hiện bình thường. Lúc ở cùng người đó sẽ cảm thấy vui sướng, thoải mái, không muốn người đó nhìn thấy mặt xấu của mình, không muốn người đó khổ sở, nếu người đó bị thương mình còn đau đớn hơn. Hai tiểu hoan không hẹn mà cùng hồng thấu từ đầu tới chân. À, sao các ngươi lại đỏ mặt? Draco thích thú nhìn bọn họ, nhìn tới Neville phát hiện cậu bé né tránh ánh mắt mình, cậu nhịn không được nháy mắt trêu chọc cậu bé. Sao, hay là các ngươi thích ai rồi? Không có, hai tiểu hoan chăm miệng một lời lập tức phủ nhận. À, Draco cười nhẹ một tiếng, thật sự không có, vẫn đồng thanh, được rồi, không có thì không có. Draco gật đầu tâm tình rất tốt tiếp tục làm bài tập của mình. Mãi tới chiều bọn họ lên lớp xong thì người quay về phòng ngủ, người quay về hầm, hai tiểu hoan vẫn chưa kịp hoàn hồn. Harry đứng trước cửa văn phòng Severus đi tới đi lui không dám vào trong, Medusa mỹ nhân trên cửa mất kiên nhẫn hỏi cậu sao? Người rốt cuộc có vào không? Snape giáo sư căn dặn ta không được cho ngươi chạy loạn. Ta có thể đứng ở cửa không? Harry đáng thương nhìn nàng. Không được, Medusa nghiêm khắc nói, ngươi muốn bị Snape giáo sư mắng à, nàng tự động mở cửa, mau vào đi. Vật nhỏ đau khổ, ủy khuất liếc mắt nhìn nàng một cái, bơ phờ bước vào trong. Cách chương.